Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 39, yêu người phải yêu mình trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn an toàn, cố Lý đã quyết định đưa Diệp Lẫm đi tham gia khóa học sinh lý sau khi phân hóa thành alpha. Ngày trước, cố Lý chỉ học về omega, nhưng bây giờ khi có Diệp Lẫm, nàng cũng muốn học thêm về alpha để hiểu và chăm sóc người yêu tốt hơn. Từ sau khi chương trình Luyến Tổng gây bão, sự kết hợp giữa ảnh hậu và cha A càng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Khi hai người cùng xuất hiện và tham gia khóa học sinh lý này, họ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Phòng học đảm bảo tính bảo mật rất tốt, không cho phép ghi hình hay mang thiết bị điện tử vào, nên không ai có thể chụp được hình ảnh của hai người. Điều này giúp tránh được nhiều phiền toái. Trong lớp học, mọi người thường mang theo con cái mười mấy tuổi đến học, còn Diệp Lẫm thì lại bị bạn gái mình kéo đến. Cảm giác thật ngại ngùng, nàng chọn ngồi ở góc cuối cùng của lớp, cố gắng tránh ánh mắt tò mò của người khác. Khi giáo viên giảng đến một số nội dung dễ làm người ta suy nghĩ lung tung, các thiếu niên đều cúi đầu ngượng ngùng. Chỉ có cố Lý thì thản nhiên ghé vào tai Diệp Lẫm thì thầm. Chỗ này, em sẽ sớm được dùng thôi. Diệp Lẫm nghe vậy mà mắt mở to, quay đầu nhìn cố Lý. Người mà nàng luôn nghĩ là nghiêm túc lại có thể thốt ra những lời trêu chọc khiến nàng đỏ mặt. Bạn gái nàng như bị ai đó nhập vào. Sao lại thay đổi đến thế này? Cố Lý chỉ tay lên bục giảng, nhắc nhở Diệp Lẫm, nghiêm túc nghe giảng. Cái này em sẽ cần đấy. Khóa học sinh lý kết thúc nhanh chóng. Giáo viên còn phát cho học viên những cuốn sách nhỏ để họ tự học ở nhà. Dặn dò kỹ lưỡng về việc bảo vệ tuyến thể. Diệp Lẫm sau khi kiểm tra sức khỏe đã không còn gì đáng lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Cả hai quyết định xuất viện ngay lập tức, không muốn chiếm dụng tài nguyên y tế. Hơn nữa, Diệp Lẫm cảm thấy ngại khi ở lại bệnh viện quá lâu. Cố Lý liền nhắn trợ lý đến đón họ. Tin tức về việc Diệp Lẫm phân hóa đã nhanh chóng đến tai Khương Nguyệt, người đại diện của nàng. Khương Nguyệt gọi điện ngay để hỏi thăm tình hình. Biết được cố Lý luôn ở bên cạnh Diệp Lẫm, cô ấy cũng an tâm. Khương Nguyệt không quên nhắc Diệp Lẫm phải biết trân trọng tấm lòng của cố Lý. Dù nàng có hồ đồ đến đâu, cố Lý vẫn không bỏ mặc nàng. Sau khi cúp máy, Diệp Lẫm mới nhớ ra hợp đồng của mình sắp hết hạn. Nàng không ngờ rằng cố Lý cũng nhớ đến chuyện này. Em có phải sắp hết hợp đồng rồi không? Kế hoạch tiếp theo của em là gì? Cố Lý nắm tay Diệp Lẫm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng. Nghĩ đến việc sắp phải xa nhau, trong lòng cố Lý không khỏi cảm thấy không nỡ. Đã từng, Diệp Lẫm không có nơi trốn cố định. Nàng chỉ mong có một mái nhà yên ổn, không cần quá lớn, chỉ đủ để trồng trọt và sống tự cung tự cấp. Nhưng giờ đây, cuộc sống của nàng đã thay đổi. Cố Lý trở thành trung tâm trong mọi kế hoạch của nàng. Diệp Lẫm hỏi ngược lại, chị có thực sự thích diễn xuất không? Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cố Lý và Diệp Lẫm lên xe, cả hai đều đeo dây an toàn và tự nhiên nắm tay nhau. Trợ lý Diễu, cẩu lương này thật bất ngờ. Không kịp chuẩn bị tinh thần, cố Lý suy nghĩ rồi trả lời, chị cũng không rõ, ban đầu chị tham gia điện ảnh vì còn trẻ, nghĩ rằng làm minh tinh rất ngầu. Sau khi đóng vài bộ phim, chị nhận ra rằng diễn xuất cũng chỉ là một nghề như bao nghề khác. Nhưng có một điều thú vị là qua diễn xuất, chị có thể trải nghiệm những cuộc đời khác nhau. Giống như trong tiểu thuyết xuyên không, mỗi kịch bản là một thế giới nhỏ. Khi diễn xong một vai, chị lại tiếp tục bước vào thế giới khác. Nhưng chị đã diễn nhiều năm rồi. Đôi khi trải nghiệm quá nhiều cũng khiến bản thân mệt mỏi. Cố Lý nói tiếp, diễn xuất làm người khác không bằng sống thật với chính mình. Chị thích cuộc sống đơn giản hơn. chỉ muốn sống bình yên qua bốn mùa bên người mình yêu. Thật sao? Vậy người mà chị yêu là ai? Diệp Lẫm ngượng ngùng hỏi, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay của Cố Lý. Cố Lý giả vờ suy nghĩ, để tôi nghĩ xem, là ai nhỉ? Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, làm như đang không nhớ ra. Diệp Lẫm bĩu môi, nhẹ nhàng kéo mặt Cố Lý lại và nũng nịu. Là ai vậy? Hình như là, Cố Lý thích trêu Diệp Lẫm, đặc biệt là khi nàng tỏ ra ngốc nghếch và đáng yêu. Diệp Lẫm lo lắng đến mức không biết làm gì. Nàng hôn lên mờ u bàn tay của Cố Lý vài cái, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Cố Lý. Mau nói đi, là em đi, là em mà. Trợ lý ngồi phía trước nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô hiểu tại sao sếp mình lại đầu hàng trước sự đáng yêu của Diệp Lẫm. Diệp Lẫm thực sự là ăn đáng yêu mà lớn lên sao? Thủ đoạn của nàng thật cao minh, ai mà không bị đốn tim bởi những hành động này. Dù vậy, nhìn hai người yêu nhau như vậy thật đẹp mắt, nghĩ đến việc mình vẫn còn độc thân. Trợ lý cảm thấy cô đơn, chỉ biết ôm chặt chiếc chăn đơn độc của mình và rơi nước mắt. Sếp ơi, chỉ cần chị hạnh phúc là được rồi. Cẩu lương gì đó, cứ đút cho tôi thoải mái đi. Ôi, được rồi, là em đó. Cố Lý không thể chịu nổi nữa, đành phải thừa nhận. Ngay lập tức, Diệp Lẫm nhào vào lòng cô, cọ cọ rồi lại thẹn thùng chạy trốn. Vậy, em sẽ học diễn xuất, để có thể ở bên chị nhiều hơn. Diệp Lẫm nói, khóe miệng nở nụ cười. Em chỉ cần là chính em là đủ rồi. Cố Lý đáp, không cần Diệp Lẫm phải học diễn xuất, chỉ cần nàng yêu cô là đủ. Cô không muốn Diệp Lẫm bước vào thế giới hào nhoáng của giới giải trí. Chỉ mong nàng giữ được sự thuần khiết của mình. Vâng, bạn gái của nàng thật hiểu nàng. Diệp Lẫm nghĩ vậy và quyết tâm học một chút về diễn xuất, để có thể có nhiều cơ hội hơn để ở bên cạnh Cố Lý. Khi xe đến dưới lầu căn hộ của Diệp Lẫm, nơi mà hôm qua hai người đã tạm biệt nhau, Cố Lý cảm thấy trái tim mình bắt đầu bất ổn. Đi thôi, lên trên xem ba ba thế nào rồi. Diệp Lẫm cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Cố Lý. Biết rằng hôm qua đã làm nàng lo sợ, nàng muốn mời Cố Lý vào nhà mình ngồi thêm chút nữa để giảm bớt căng thẳng. Hai người nắm tay nhau bước vào nhà Diệp Lẫm. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ có ba ba đang nằm trên chậu hoa, phơi bụng trông rất dễ thương. Con tử địa tinh đáng yêu ôm lấy ngón tay của Cố Lý mà cỏ, làm cả người nó phát sáng. Diệp Lẫm nhìn nó một cách ghen tị. Không được, em cũng muốn cỏ. Thế là, Cố Lý lại một lần nữa bị đốn tim bởi hai sinh vật dễ thương này. Tâm trạng tồi tệ của cô cũng tan biến. Diệp Lẫm ôm cánh tay Cố Lý, rồi nhẹ nhàng cọ vào cằm nàng. Ba ba cũng bắt trước, nhưng lại bị Diệp Lẫm dùng linh khí đẩy ra. Không được, đây là bạn gái của ta, chỉ có ta mới được thân. Diệp Lẫm nghiêm túc nói. Ba ba bị đẩy ra, giận dỗi chui vào đất, nhưng lại va phải linh thạch, để lộ nửa cái mông và hai cái chân nhỏ bên ngoài. Giấy rùa, cả hai người đều bật cười. Cuối cùng, Cố Lý mới kéo nó ra khỏi đất. Ba ba giận dỗi, quay lưng lại với hai người. Ba ba, đừng giận, giận sẽ không đáng yêu đâu. Ha ha, xin lỗi, người buồn cười quá. Cố Lý ban đầu định an ủi ba ba, nhưng nó lại làm cô cười không ngừng vì quá đáng yêu. Ba ba thực sự giận, lần này nó hoàn toàn chui vào đất, không chịu ra nữa, dù có dỗ dành cũng không có tác dụng. Kệ nó đi, Diệp Lẫm kéo rèm lại, ngăn cách ban công, rồi ôm bạn gái và hôn nhẹ lên môi cô. Ba ba thò đầu ra từ ban công, sờ sờ cái rau chân vịt của mình, cảm thấy nó vẫn là người tốt nhất. Hai người tình tứ một lúc. Rồi Diệp Lẫm nằm trong lòng Cố Lý, hỏi nàng có mệt không, có muốn nghỉ ngơi chút không, hay có muốn ăn tối cùng nhau không. Cố Lý đã ngủ cả ngày nên không còn mệt, nhưng được bạn gái mời ăn tối thì thật đáng giá. Nàng vui vẻ đồng ý, tuy nhiên, nàng không muốn vào phòng Diệp Lẫm mà chuyển ghế vào bếp để ngồi bên cạnh bạn gái. Cố Lý không muốn ngồi trên ghế sofa của Diệp Lẫm, cũng không muốn vào phòng nàng, bởi vì Diệp Lẫm bây giờ đã là một người khác, là Diệp Lẫm dành riêng cho nàng. Cố Lý nghĩ rằng nếu có thể, nàng sẽ sắp xếp cho Diệp Lẫm chuyển đến sống cùng mình. Để nàng một mình ở đây thực sự khiến cô không yên tâm. Nếu không, em chuyển đến nhà chị ở đi. Sợ Diệp Lẫm từ chối, Cố Lý nói thêm, trong nhà chị có gì nấu ăn không ngon bằng em. Hơn nữa, tôi sẽ nhớ em. Diệp Lẫm nghe vậy mà cảm thấy xúc động. Cố Lý thực sự quan tâm đến nàng, nhưng nàng vẫn từ chối. Không, không được, bác sĩ nói, em còn chưa hồi phục hoàn toàn. Không nên, nhanh như vậy, giọng nàng nhỏ dần, trở thành một cô gái nhỏ e thẹn. Cố Lý chỉ muốn nhào vào ôm lấy nàng. Em nghĩ cái gì vậy? Cố Lý tức giận đá nhẹ vào chân nàng. Diệp Lẫm hơi tránh xa một chút. Căn hộ này vẫn chưa hết hợp đồng. Không nên lãng phí, nếu chị không thích nơi này. Em sẽ đến thăm chị mỗi ngày. Hai người vừa mới xác định quan hệ. Việc chuyển đến sống chung ngay lúc này có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến Cố Lý. Hơn nữa, trong suy nghĩ của Diệp Lẫm, việc cưới vợ phải có đầy đủ lễ nghi. Ít nhất cũng phải có sính lễ. Trong thời đại của nàng, dù nghèo đến mấy, người ở rể nhà giàu cũng sẽ mang theo những gì quý giá nhất của gia đình mình làm lễ vật. Diệp Lẫm hiện tại trên người không có một xu, tiền bạc không quan trọng, nhưng tâm ý là điều nàng đặt lên hàng đầu. Nàng muốn nỗ lực hơn nữa, có thể không kiếm được nhiều tiền như Cố Lý, nhưng khi họ cùng nhau sống, nàng không muốn mình trở thành gánh nặng. Cố gia làm sao có thể yên tâm giao con gái cho một người như nàng. Cố Lý hiểu điều đó, nên cũng không ép buộc Diệp Lẫm chuyển đến ngay. Cứ từ từ thôi, sớm muộn gì em cũng sẽ chuyển đến ở cùng chị. Diệp Lẫm chuẩn bị bữa tối đơn giản là mì trộn tương. Nàng định mời trợ lý của Cố Lý cùng ăn, nhưng trợ lý đã chọn cách ngồi yên trong xe, vì cẩu lương mà nàng đã ăn đủ rồi. Trong phòng mở điều hòa, bát mì nóng hổi được đặt trên bàn, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Món ăn đơn giản nhưng rất thích hợp cho mùa hè. Biết Cố Lý cần duy trì vóc dáng, Diệp Lẫm còn xào thêm một món rau. Tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu, nhưng nàng tạm thời đối phó như vậy. Diệp Lẫm dự định ngày mai sẽ đi siêu thị mua thêm, để nấu một bữa ngon lành hơn cho Cố Lý. Nàng muốn chăm sóc bạn gái thật tốt. Cố Lý bưng chén đũa lại. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Diệp Lẫm lại chạy vào bếp cắt thêm một đĩa trái cây mát lạnh để dùng sau bữa ăn. Nàng cần mẫn múc mì cho Cố Lý trước, dưới nước sốt lên rồi mới múc phần cho mình. Nước sốt có vị nhẹ nhàng, sợi mì lại dai ngon. Dù không đói lắm nhưng Cố Lý cũng bị quyến rũ bởi hương vị. Nàng ăn một miếng lớn và gật đầu tán thưởng. Diệp Lẫm ngồi đối diện, nhìn bạn gái ăn ngon lành mà không kiềm được nụ cười. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Lẫm nấu ăn cho Cố Lý, nhưng là lần đầu tiên nàng làm với tư cách bạn gái. Vì vậy, nàng rất lo lắng. Nàng hỏi Cố Lý liệu có kén ăn không? Tôi không kén ăn, em nấu gì tôi cũng thích. Cố Lý đáp một cách nghiêm túc, vừa nói vừa gắp đồ ăn. Dưới bàn, nàng lén đá rơi giày cao gót. Bàn chân trần nhẹ nhàng cọ vào cổ chân của Diệp Lẫm, tạo cảm giác nhột nhạt, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Diệp Lẫm suýt nữa thì làm rơi đũa, tay run rẩy khiến sợi mì rơi trở lại bát. Nàng cố gắng trừng mắt nhìn Cố Lý, như muốn nhắc nàng ăn uống nghiêm túc. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng không thiếu những trò nghịch ngợm của Cố Lý. Nàng liên tục trêu chọc Diệp Lẫm, lúc thì cọ chân vào cẳng chân nàng, lúc lại yêu cầu Diệp Lẫm đút cho mình ăn. Hai người nhí nhảnh như cặp đôi trẻ, nhiều lần suýt chút nữa thì không kiềm chế được. Thấy cô Lý đã thả lòng, Diệp Lẫm cũng yên tâm hơn. Trời dần tối, dù không muốn nhưng cô Lý cũng phải về nhà. Trước khi đi, Diệp Lẫm mang theo một túi bùa lớn xuống lầu cùng cô Lý. Em vẽ những thứ này khi nào? Cô Lý đột nhiên nhớ đến lần trước khi thấy Diệp Lẫm tiều tụy. Có lẽ nàng đã thức đêm để vẽ bùa cho mình. Nghĩ đến đây, lòng cô Lý không khỏi nhói đau. Không có, đây là em vẽ lúc mới đến thế giới này. Không sao đâu, Diệp Lẫm vội vàng giải thích, cố gắng xoa dịu sự lo lắng của cố Lý. Em sợ không thể bảo vệ chị mọi lúc. Đây là cách duy nhất em có thể làm. Diệp Lẫm nắm tay cố Lý, nhẹ nhàng cọ lên mặt nàng, như muốn làm nũng. Thông thường, chiêu này của Diệp Lẫm luôn có hiệu quả ngay lập tức. Nhưng lần này, cố Lý không cười, ngược lại nhíu mày càng sâu hơn. Không cần, nàng lắc đầu. Không cần làm những việc nguy hiểm như vậy. Không cần đi tìm người đó. Tôi không thể chịu được việc mất em lần nữa. Diệp Lẫm nhìn đôi mắt ướt át của cố Lý, nghiêm túc gật đầu. Cố Lý không hoàn toàn tin vào lời hứa của Diệp Lẫm. Nàng biết bạn gái mình rất cứng đầu. La Tuyền là do em xử lý phải không? Ừ, từ giờ đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. Chị có thể tự lo cho mình. Em phải nghe lời, nếu không, đừng làm bạn gái của tôi nữa. Nếu em không biết tự chăm sóc bản thân, thì không xứng đáng làm bạn gái của tôi. Cố Lý thả lời cảnh cáo, nhưng nàng rất nghiêm túc. Nguyên tắc của nàng là người yêu phải biết quý trọng bản thân. Chỉ khi biết yêu bản thân mình, mới có thể yêu người khác tốt hơn. Nhiều năm sau, khi biết rằng túi bùa đó được Diệp Lẫm vẽ bằng máu và chu sa, cố Lý đã tức giận đến mức áp dụng gia pháp khiến Diệp Lẫm phải nằm bẹp trên giường suốt 3 ngày. Nhưng đó là chuyện của sau này. Cố Lý thật nghiêm khắc. Diệp Lẫm đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay, mắt đỏ lên và trái tim ấm áp. Đã từng, những người sợ năng lực của nàng đã phong ấn nàng. Những kẻ muốn thống nhất Cửu Châu Huyền Môn đã ép nàng phải sử dụng sức mạnh. Trong cuộc chiến với thiên đạo, nàng suýt mất mạng và mất đi người bạn duy nhất. Ở nơi tuyệt vọng đó, nàng chưa bao giờ dám mơ có một người quan tâm đến mình. Nhưng ở thế giới xa lạ này, có người đã yêu thương và trân trọng nàng đến vậy. Diệp Lẫm vùi đầu vào cổ cố Lý, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay nàng. Từ giờ, em sẽ biết quý trọng bản thân hơn. Vì chị quý trọng em sẽ quý trọng nó hơn. Sau đó, em sẽ yêu chị hơn cả chính mình. Cố Lý liếc nhìn Diệp Lẫm, cảm thấy mình bị dắt mũi, vừa muốn mở miệng dạy dỗ. Diệp Lẫm đã dựa vào nàng, dán sát vào. Tên này có nhiều chiêu trò thật, nhưng đều khiến người ta không thể không yêu. Cố Lý thầm nghĩ, nhưng không thể không cảm thấy hạnh phúc khi bị chinh phục bởi những chiêu trò ấy. Cách chương